Nhật ký phản công của Hậu Phi, chương 33, góc truyện audio.com, edit, Leng Kang, Sophie, Beta, Uchiha Sasuke, thương lượng song phong hào cùng phân vị, nên thương lượng Chu Gia Mẫn sau đó trụ nơi nào. Lúc trước khi Chu Gia Mẫn vào cung, đều là ở sườn điện giao quang điện của Nga Hoàng, thế nhưng nàng ta bây giờ là thái nữ của Lý Dục. Nếu như ở tại tầm cung của quốc hậu, vậy sẽ vượt quy củ, chúng phi dồn dập nói. Cuối cùng Trung Thái Hậu chọn hai nơi, một là Thừa Hương Điện gần Giao Quang Điện, một cái khác là Nghi Đức Điện cách Quang Chính Điện của Lý Dục rất gần. Hỏi đến ý kiến của Lý Dục, hắn hơi không kiên nhẫn, khẩu khí vô cùng không tốt nói. Chính các người thương lượng là được. Ánh mắt Chu Gia Mẫn tối sầm lại, nàng ta đã rõ ràng cảm giác được Lý Dục không thích. Nàng ta không biết là nơi nào trêu đến Lý Dục không vui. Rõ ràng hai ngày trước còn rất tốt, nhưng sáng nay khi nàng ta nhìn thấy Lý Dục liền cảm thấy sắc mặt của hắn có chút không vui. Coi như là bởi vì chuyện ở Ngự Hoa Viên ngày đó. Nàng ta cũng đã giải thích rồi. Lý Dục liền tha thứ cho nàng ta ngay lúc đó. Không thể hiện tại đột nhiên lại nổi giận. Chu Gia Mẫn đột nhiên nhớ tới một khả năng. Lẽ nào là có người ở trước mặt Lý Dục nói huyên thuyên, nói xấu nàng ta, lập tức nàng ta có chút không xác định lắc đầu một cái. Hai ngày nay Lý Dục căn bản cũng không có triệu phi tần khác thị tẩm. Người trong quang chính điện phần lớn đều bị nàng ta mua chuộc. Nếu như có người ý đồ bất chính, nàng ta không thể nào không biết, cho nên, đến cùng là sai ở nơi nào, thấy nhi tử tự dưng nổi giận. Sắc mặt Trung Thái Hậu cũng có chút không tốt, đơn giản đem vấn đề này ném cho Nga Hoàng. Đức Thải Nữ là muội muội ruột của quốc hậu, chỗ ở của nàng ta, vẫn là do quốc hậu quyết định đi. Chu Nga Hoàng cười tủm tỉm đem vấn đề vứt cho Chu Gia Mẫn. Muội muội yêu thích cung điện nào? Cứ việc cùng tỷ tỷ nói. Chu Gia Mẫn quỳ ở trong điện, tay nắm chặt, cắn cắn môi dưới. Muội muội tự nhiên là muốn sống gần tỷ tỷ một chút. Nhìn nàng ta liên tục nắm tay lại, Nga Hoàng liền biết lời này là trái lương tâm. Đương nhiên, Chu Nga Hoàng cũng không hy vọng Chu Gia Mẫn ở quá gần nàng. Tốt nhất càng xa càng tốt, nhưng nàng cũng không thể biểu hiện căm ghét Chu Gia Mẫn quá rõ ràng. Vạn nhất bị người nhìn ra đầu mối liền không tốt, nàng trêu ghẹo nói, Gia Mẫn thành đế phi. Vậy cũng coi như là xuất giá, như thiếu nữ khuê các dính ở bên cạnh tỷ tỷ làm cái gì? Chu Gia Mẫn đỏ mặt, xấu hổ nói, tỷ tỷ, Hoàng Bảo Nghi cười nói. Quốc hậu cùng Đức Thải Nữ tỷ muội tình thâm thật làm thiếp thân ước ao. Bây giờ tỷ muội cùng chung một chồng cũng là một đoạn giai thoại. Hoàng thị có ý riêng, người ở đây đều có thể nghe được, Thái hậu chuẩn bị làm lễ sắc phong đơn sơ này. Chỉ là muốn cho Lý Dục cùng Chu Gia Mẫn cơ hội một lần làm sáng tỏ lời đồn đãi. Đây là mọi người đều biết, Chu Gia Mẫn có chút lúng túng quỳ ở trong điện. Không biết làm sao, ánh mắt tìm đến phía Lý Dục nhưng người ta chỉ lo nhìn Chu Nga Hoàng. Chu Gia Mẫn giận dữ trong lòng, trong điện có trong nháy mắt yên tĩnh. Chu Nga Hoàng ung dung thong thả nói, muội muội yêu thích Phù Dung, Nghi Đức Điện cách Ngự Hoa Viên gần. Vẫn là chuyển tới Nghi Đức Điện đi, ánh mắt Chu Gia Mẫn sáng lên, dập đầu nói, đa tạ tỷ tỷ, nếu chắc chắn rồi, vậy hôm nay Gia Mẫn liền chuyển tới đi, ghi nhớ kỹ, ngươi hiện tại là phi tần của quốc chủ, phải thường xuyên chú ý lời nói của mình, không thể lại giống như trước lộn xộn như vậy. Trung Thái Hậu dừng một chút, trầm giọng nói, Quang Chính Điện là nơi quốc chủ xử lý chính vụ, sau này ngươi ít tới đi. Mắt Chu Gia Mẫn đang tỏa sáng đảo mắt lại ảm đạm đi. Nhẹ giọng nói, Gia Mẫn biết rồi. Trung Thái Hậu vuốt chuỗi hạt châu, vung vung tay, nói, không còn sớm sủa, liền tản đi đi. Chu Nga Hoàng cùng Lý Dục cùng đứng dậy, dẫn người trong điện hướng về Thái Hậu xin cáo lui. Khi Nga Hoàng đi tới cửa điện, nghe thấy giọng nói Trung Thái Hậu bình thản từ từ truyền đến. Quốc hậu lưu lại bồi ai ra trò chuyện. Chu Nga Hoàng trở về trong điện, Lý Dục đi tới bên ngoài cửa cung, lúc lên long liễn chuẩn bị đi, Chu Gia Mẫn đi tới bên cạnh hắn, trên mặt ý cười dịu dàng, con mắt óng ánh, tỷ phu, muội và huynh cùng hồi quang chính điện đi. Vừa dứt lời, sau đó Giang Phi cùng đi ra liền nói, Đức Thải Nữ đừng quên thân phận của mình, hai chữ tỷ phu này, sau này vẫn là đừng tiếp tục kêu, tin tưởng quốc hậu nương nương nghe xong cũng sẽ không thoải mái. Đâu chỉ là Nga Hoàng nghe xong sẽ không thoải mái, hiện tại Lý Dục nghe được một tiếng tỷ phu kia của nàng ta. Trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu, hắn cùng Chu Gia Mẫn đã có quan hệ phu thê, nhưng hắn thẹn với Nga Hoàng, cho nên không dám lộ ra. Hiện tại, bởi vì những lời đồn đãi không biết tên kia, Chu Gia Mẫn thành phi tần của hắn, thời điểm ở trong điện, hắn liền cảm thấy Nga Hoàng đối với hắn lạnh nhạt. Trong lúc hắn nhìn Nga Hoàng vô số lần, nhưng Nga Hoàng không có phân cho hắn nửa ánh mắt, cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày trước đây còn cùng nhau thương lượng chỉ hôn cho Chu Gia Mẫn. Hiện tại hắn lại đột nhiên thu cô em vợ của mình. Trong lòng Nga Hoàng nhất định không dễ chịu, Lý Dục cảm giác mình cần yên tĩnh, ai biết Chu Gia Mẫn ngay cả cơ hội này cũng không cho hắn. Tỷ phu không thích Gia Mẫn gọi huynh như vậy sao? Chu Gia Mẫn quệt miệng nhỏ, dậm chân, tràn đầy phong thái yêu kiều của cô gái nhỏ. Giang Phi không khỏi liếc mắt, thân thể Lý Dục cứng đờ, vội vã nói câu tiếp theo. Gia Mẫn sau này đừng lại gọi ta là tỷ phu nữa. Sau đó sai thái giám nhấc kiệu đi mau. Gia Mẫn sững sờ, nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Giang Phi ngăn lại. Đức Thải Nữ, quốc chủ là hồi quang chính điện xử lý chính vụ. Ngươi đi làm cái gì? Không nghe thấy Thái hậu nương nương nói ngươi ít đi quang chính điện sao? Nhanh như vậy liền đem lời nói lúc trước của Thái hậu như gió thoảng bên tai. Liên tiếp mấy ngày không hài lòng, Chu Gia Mẫn cũng nổi giận. Ta có đi hay không? Không cần ngươi quản, Giang thị tính là gì? Chỉ là một bà già thất sủng mà thôi. Nói khó nghe chút, nàng ta chỉ là bại tướng dưới tay Chu Nga Hoàng. Người phụ nữ đều đối phó Chu Nga Hoàng không được, có tư cách gì đến quản nàng ta? À, Giang Phi cười lạnh một tiếng, bổn cung thân là chính nhất phẩm cung phi, còn quản không được một mình ngươi một thải nữ. Chu Gia Mẫn sững sờ, còn không phản ứng lại, liền nghe Giang Phi nói tiếp, hôm nay Đức Thải Nữ vừa được tấn phong, còn chưa thỉnh an bổn cung thấy thương cảm các vị muội muội, gia phúc điện quá xa. Liền không cần muội muội cố ý đi một chuyến, ở chỗ này hành lễ đi, nơi này là tẩm cung thái hậu, người đến người đi, Giang Phi ở nơi này bắt nàng ta hành lễ, há không phải là muốn cho nàng ta một hạ mã uy sao? Nhưng Giang Phi là nhất phẩm cung phi, tuy rằng thất sủng, nhưng vẫn có quyền quản giáo phi tần vị trí thấp, mắt Chu Gia Mẫn hơi chuyển động, liếc về người đứng sau cửa cung kia. Nàng ta cắn môi dưới, đem nước mắt bức ra, nhưng khống chế lại không có rơi xuống, trực ở viền mắt đảo quanh, Gia Mẫn thỉnh an Giang Phi hừ lạnh một tiếng, Đức Thải Nữ lại quên thân phận mới của mình sao, Đức Thải Nữ nghi Đức Điện Chu Thị thỉnh an Giang Phi nương nương. Chu Gia Mẫn lần thứ hai quỳ xuống, hành đại lễ, giọng nói nghe vào trong tai những người khác càng ngày càng oan ức. Châu Tần đi tới, liếc Chu Gia Mẫn một cái, đứng ở bên cạnh Giang Phi nhỏ giọng nói, tỷ tỷ tức giận với nàng ta làm cái gì, vị trí thải nữ này là làm sao được trong lòng nàng ta đều rõ ràng. Cũng may nàng ta chỉ là một thải nữ, phân vị không cao, tương lai có rất nhiều cơ hội sửa trị nàng ta, làm sao lần này lại nóng lòng nhất thời làm gì, Giang Phi có chút không phục, nhưng Châu Tần cũng có đạo lý. Nàng ta hừ lạnh nói, nếu làm phi tần của quốc chủ, vậy mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu cho hoàng gia. Hoàng cung không phải là nhà của ngươi, cũng không nên đem những thứ này nọ ở bên ngoài mang vào. Chu Gia Mẫn âm thầm nắm chặt nắm đấm, móng tay tiến vào thịt bên trong, gằn từng chữ, đa tạ Giang Phi nương nương. Nàng ta yêu kiều thướt tha đứng dậy. Ở trong ánh mắt tập trung của chúng phi tần cùng cung nữ thái giám, không chút do dự đi về nơi ở mới của nàng ta. Giang Phi nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Gia Mẫn hồi lâu, Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đức, cái phong hào này thật là trào phúng. Đứng ở một bên xem kịch vui. Hoàng Bảo Nghi tiến lên khuyên lơn. Tỷ tỷ đừng tức giận. Vị tiểu thư này làm việc quá mức không biết kiềm chế. Ở cửa cung Thái hậu liền dám đối với tỷ tỷ bất kính. Thái hậu kiêng kỵ nhất chính là loại người thị sủng mà kiêu này. Coi như Chu Gia Mẫn là muội muội ruột của quốc hậu. Thái hậu cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch kia của quốc hậu nương nương không? Châu Tần chà chà hai tiếng. Nhi tử vừa mới chết. Muội muội liền không thể chờ đợi được nữa bò lên trên long sàng. Nếu như muốn che đậy cũng còn tốt. Nhưng chuyện này còn làm cho người chọc ra. Có một muội tử như vậy. Cũng may nàng ta có thể nhịn xuống. Quả thật là hiền hậu. Còn hiền hậu lúc này đang bị thái hậu nắm cổ tay. Đánh giá một lần từ trên xuống dưới. Lúc Chu Nga Hoàng sắp không kiên nhẫn. Thái hậu rốt cục mở miệng. Con à, thực sự là oan ức cho con. Chu Nga Hoàng nhíu mi nở nụ cười. Thân là người đứng đầu hậu cung. Đây là thiếp thân phải làm. Trọng Tuyên đã mất. Thân thể này của thiếp thân cũng không biết lúc nào liền không giữ nổi. Gia Mẫn có thể thay thế thiếp thân hầu hạ quốc chủ. Nếu ngày sau có thể thêm vị hoàng tử hoặc là công chúa cho quốc chủ. Cũng rất tốt đẹp, Trung Thái hậu trừng nàng một cái. Ngữ khí lại hết sức từ ái. Nói bậy gì đó, hoàng thất đại đường còn chờ con khai chi tán diệp. Trọng Tuyên không còn, quốc chủ chỉ còn lại một đứa bé là Trọng Vũ. Chu Nga Hoàng khẽ mỉm cười. Mấy ngày nay, thiếp thân cẩn thận đếm đếm. Phi tần có phân vị trong hậu cung, tính cả đã hương Tiêu Ngọc Phẫn, càng không đủ 10 vị. Thân là quốc hậu, nhưng không có thực sự tuyển cơ thiếp cho quốc chủ, là thiếp thân thất trách. Thiếp thân muốn làm một lần tuyển tú, chọn thêm mấy vị tần phi cho hậu cung, cũng làm cho hoàng thất có con nối dõi sum xuê. Con có thể nghĩ thông suốt điểm này rất là tốt. Trung Thái hậu gật đầu, thở dài nói, quốc chủ dưới gối trống vắng. Vừa vặn cũng là chỗ ta lo lắng, còn có tâm này rất tốt, nhưng hiện tại đại đường nội ưu ngoại hoạn, sợ không cách nào tổ chức tuyển tú. Chu Nga Hoàng đề nghị, thiếp thân cảm thấy có thể chọn ở bên trong đám cung nữ. Thiếp thân thấy có mấy vị cung nữ xinh đẹp, ăn nói đều bất phàm, không kém một chút nào so với tiểu thư dòng dõi Thư Hương đi ra. Chỉ cần Thái hậu không chê các nàng xuất thân thấp hèn. Khóe miệng Trung Thái hậu loan loan, mang một nụ cười, theo ý quốc hậu nói làm đi, bà cũng không ngại phi tần xuất thân cao thấp, những năm này nhìn thấy Lý Dục chuyên sủng Chu Nga Hoàng. Kỳ thực bà sớm có bất mãn, thật vất vả Lý Dục lạnh nhạt với Chu Nga Hoàng, rồi lại xuất hiện ra Chu Gia Mẫn không biết liêm sỉ. Hiện tại chỉ cần người gia thế thuần khiết, bất luận thân phận cao thấp, có thể sinh ra tôn nhi cho bà. Bà đều có đại thưởng. Lúc này, cung nữ bên người Thái hậu đi tới bên cạnh bà thấp giọng nói ra một câu. Nga Hoàng nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy có mấy chữ Đức Khải nữ. Giang, Chu Nga Hoàng nhấp ngụm trà, che giấu đi chuyện mình muốn tới sát vào nghe trộm. Lông mày Thái hậu nhanh chóng nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nga Hoàng. Gia Mẫn cùng Giang Phi ở cửa cung phát sinh tranh chấp. Nga Hoàng nghe xong biến sắc, lập tức liền thả chung trà xuống, quỳ xuống thỉnh tội, vẻ mặt Thái hậu ôn hòa nói, con cũng không cần phải như vậy, việc này tuy Gia Mẫn có lỗi, nhưng chủ yếu vẫn là Giang Phi khơi lên. Nga Hoàng lắc lắc đầu, Giang Phi là lão nhân hầu hạ quốc chủ, nàng ta nhất định sẽ không vô duyên vô cớ gây sự. Tính tình Gia Mẫn thần thiếp hiểu rõ. Đại khái là Gia Mẫn trong lúc vô tình làm Giang Phi tức giận. Cách chương.